Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, ác khách đến nhà. Cầu vé tháng, trong tông sư tháp, Trương Đào tâm tình không tệ, nói một câu cùng Phương Bình gần như lời nói, rất nhanh mò lên cằm, râu mép không gặp, lần trước đại chiến thời điểm liền không còn. Vừa vuốt cằm, vừa trầm ngâm nói, lối vào ở Thái Sơn một vùng, Thương Miêu quen thuộc nhưng là không nhớ rõ. Nghĩ, Trương Đào nhíu mày nói, là phong thần thời đại cường giả vẫn là tông phái thời đại. Phương Bình nói tiếp, trong lịch sử võ đạo, siêu cấp đại chiến đến cùng đã xảy ra mấy lần. Phương Bình nói xong, nói bổ sung, theo ta được biết. Cấm kỵ hải xuất hiện cũng là bởi vì một lần đại chiến dẫn đến. Đây là yêu hoàng thời kỳ cuối một trận chiến. Khi đó nhân loại e sợ nằm ở phong thần thời đại. Lần thứ hai, chính là hai vương chiến tranh. Cùng giới vực chi địa những lão cổ hủ kia chiến tranh. Lần thứ ba, Mạc Vấn Kiếm dẫn dắt trái đất cường giả tiến vào địa quật một trận chiến. Đây là tông phái cuối cùng kỳ thời điểm rồi. Ba lần đại chiến, đây là Phương Bình hiện nay biết đến. Lần thứ nhất, xuất hiện cấm kỵ hải. Lần thứ hai, xuất hiện vương chiến chi địa cùng hiện tại tàn tạ giới vực chi địa. Lần thứ ba, nhưng là cảm giác ảnh hưởng không lớn. Vẫn chưa có cái gì quá nhiều di tích lưu lại. Thật giống đại chiến không có ảnh hưởng đến cái gì. Trương Đào cười nói. Hẳn là còn có một lần, bất quá cái kia liền quá sớm, khả năng là ở yêu hoàng trước chuyện, yêu hoàng hẳn là xuyên qua cổ võ cùng phong thần hai cái thời đại. Thượng cổ hoàng giả vì sao biến mất, khả năng cũng cùng chiến tranh có quan hệ, đương nhiên, này là của ta suy đoán, hoàng giả cũng có thể là ở cấm kỵ hải trong trận chiến đó biến mất. Cái này hiện nay còn không rõ xác thực. Trương Đào biết Phương Bình ý tứ, phủ định nói, cái này ẩn đi ra hỏa, hẳn là không phải yêu hoàng trước nhân vật, đương nhiên, rất có thể cũng không phải giới vực chi địa người, ta suy đoán có lẽ là phong thần thời đại tàn lưu lại lão cổ hủ. Mọi người có chút bất ngờ, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, phong thần thời đại lão cổ hủ, không như thế cổ xưa chứ. Nếu như là giới vực chi địa người, cái khác giới vực chi địa lão cổ hủ đều lộ đầu. Đối phương không đến nỗi giấu sâu như vậy. Hơn nữa giới vực chi địa, Trương Đào cười nói, giới vực chi địa những lão cổ hủ kia, thật giống cũng sẽ không cái bộ này. Nghe ý của các ngươi, đối phương là nạp tu di với giới tử, đem tự thân vị trí tiểu thế giới ẩn giấu rồi. Này không phải người bình thường có thể làm được. Giới vực chi địa những tên kia nếu là có thể, đã sớm đem giới vực chi địa ẩn đi rồi. Phương Bình chớp mắt tỉnh ngộ, vội vàng nói, không sai, giới vực chi địa bên kia thật sự có năng lực này. Ta cảm thấy cũng không nên đem giới vực chi địa sáng loáng đặt ở mọi người trước mắt. Giới vực chi địa là nguy hiểm, có thể mục tiêu sáng tỏ. Như không phải là loài người cùng cường giả địa quật kiềm chế. Sớm đã bị công phá rồi. Nếu như thật sự có năng lực này, ẩn thân đương nhiên là càng bí mật càng tốt. Phương Bình có chút hưng phấn nói. Còn đang tông phái trước cường giả. Bộ trưởng, vậy lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Thời kỳ này ra hỏa, bắt một cái đi ra. Có lẽ có không gì sánh nổi thu hoạch lớn. Trương Đào liếc hắn một cái, bật cười nói, ngươi đúng là so với ta tự tin. Tên kia thật muốn là thời kỳ đó còn sót lại cường giả. Ngươi cảm thấy sẽ rất nhược. Bất quá đối phương dụ dỗ Tần Phượng Thanh, lén lén lút lút, liền chiến vương phân thân đều kiêng kỵ. E sợ cũng chưa chắc liền khôi phục rồi. Nói xong, Trương Đào nói thẳng, đi, đi xem liền biết rồi. Bộ trưởng, không chuẩn bị một chút. Phương Bình một mặt bất ngờ. Này đều không chuẩn bị sao? Có cái gì tốt chuẩn bị? Trương Đào không có vấn đề nói. Có thể bắt đã bắt, không thể bắt thì thôi. Đánh đuổi chính là không được lời nói, liền phong tỏa tiểu thế giới kia lối vào. Đối phương hiện tại e sợ cũng không dám cùng ta tranh. Hắn nói tự tin không gì sánh được. Đối phương ẩn giấu nhiều năm như vậy, lúc này dù cho sức chiến đấu vẫn còn, cũng chưa chắc dám giao thủ với hắn. Hắn đi xem tình huống. Nếu là nhược lời nói, vậy thì nắm về nhìn. Sống mấy ngàn năm lão cổ hủ, trừ bỏ con mèo kia, hắn kỳ thực cũng chưa từng xem chân nhân. Đến mức Trấn Thiên Vương những người này, hiện tại ai biết những tên kia đến cùng bao lớn. Trương Đào cực kỳ quả quyết, nói làm liền làm, một cái chớp mắt, mang theo Phương Bình mấy người đồng thời hướng Đông Sơn chạy đi. Trên thực tế không dẫn bọn họ cũng được, dẫn theo trái lại hơi phiền toái. Bất quá Trương Đào trong lòng có chút suy đoán, hắn đi rồi, vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện lối vào. Có lẽ còn phải dựa vào Tần Phượng Thanh, Thái Sơn, Vương Mẫu Trì, trên bầu trời, Phương Bình mấy người từ trong đường nối màu đen chui ra. Đều là có chút chấn động, thông qua không gian đi đường. Này chiêu thức gì? Này đều vượt qua võ đạo phạm trù chứ? Trương Đào không nhiều lời. Lực lượng tinh thần cấp tốc bắt đầu tra xét lên. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, mấy người xuất hiện tại lòng đất, phảng phất nguyên bản chính là ở đây. Lòng đất có một cái hố, đào vẫn tính rộng rãi. Phương Bình mấy người nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, không cần hỏi, cái tên này đào. Tần Phượng Thanh nhìn quanh một vòng, rất nhanh nói, thì ở phía trước phần cuối. Lúc đó đào đào liền không trên địa cầu rồi. Trương Đào cũng không nói nhiều, cất bước tiến lên. Đi rồi chốc lát, phía trước là một nơi đóng kín vách đá. Phương Bình lực lượng tinh thần tra xét một hồi, hơi nhíu mày, vách đá phía sau không đổ vật, vẫn là bùn đất cùng đá vụn. Phương Bình vừa cẩn thận tra xét không gian rung động, rất nhanh lắc đầu nói, không phát hiện bất cứ dị thường nào, lẽ nào có thể di động? Thật muốn có thể, kia liền đáng sợ rồi. Trương Đào cười nói, hẳn là không thể, đường nối xác thực ngay ở chung quanh đây. Chung quanh đây từng có không gian xé rách dấu vết, phá nát không gian, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dấu vết lưu lại. Trương Đào cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh cười nhạt nói, đúng là rất cảnh giác, thật giống không phải quá hoan nghênh ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hơi khác thường. Đối phương phát hiện Trương Đào sao? Ngay vào lúc này, Trương Đào lạnh nhạt tự nhiên nói, tiền bối nếu sống sót, không bằng hiện thân gặp mặt làm sao? Vãn bối đúng là có không ít nghi hoặc, muốn tiền bối giải thích. Không hề có một tiếng động, mặc kệ tiền bối đến từ thời đại nào, hẳn là đều là địa cầu nhân loại. Những năm này trên địa cầu nếu không làm ác, kia Trương Mỗ cũng không muốn cùng tiền bối là địch. Nhưng hôm nay thế cuộc bất ổn, như tiền bối nhân vật như vậy, liền ẩn thân với Hoa Quốc Phúc Địa, Trương Mỗ không thể không cảnh giác. Ngoặc kép, Trương Đào chờ đợi chốc lát, lại lần nữa cười nói, tiền bối nếu là không xuống núi vậy liền thôi, có thể lần này mê hoặc tiểu bối tiến vào, e sợ cũng có mục đích của chính mình. Thôi thôi, nếu không muốn đứng ra, như vậy đi. Trương Đào thật giống đang suy nghĩ cái gì, cười nói, để bọn tiểu bối này vào đi thôi. Tiền bối tặng cho một ít cơ duyên, liền cầm bán cái nhân tình rồi. Ngoặc kép, vẫn là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Giờ khắc này, Trương Đào khuôn mặt tươi cười không còn, đạm mạc nói, cho thể diện mà không cần sao? Cho ngươi cơ hội, chính mình không quý trọng. Nói là khiến ngươi tặng cho cơ duyên, chính là khiến ngươi ra tiền mãi lộ. Một nén nhang thời gian, để bọn họ đi vào, để bọn họ hài lòng mà về. Bằng không hôm nay Trương Mỗ liền đánh vỡ này vỏ, khiến ngươi giấu không thể giấu. Lời này vừa nói ra, Phương Bình mấy người một mặt quỷ dị. Này, lão Trương vênh váo. Phương Bình có chút ngờ vực. Hắn thật có thể tìm được địa phương sao? Nếu là có thể, lấy lão Trương tính cách sẽ cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Đến trước, nhưng là nói trực tiếp bắt người. Sau một khắc, vang lên bên tai mọi người Trương Đào âm thanh. Nghĩ biện pháp trước tiên trà trộn vào đi. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này, nguyên lý không hiểu rõ lắm. Chung quanh đây không gian trồng chất so sánh phức tạp. Các ngươi đi vào, ta là có thể định vị đến đối phương vị trí. Trực tiếp đánh tan không gian, bắt đối phương, yên tâm, không quá to lớn nguy hiểm. Lão Trương vẫn là rất tự tin. Hắn phát hiện một ít dị thường, nhưng là vô pháp cảm ứng rõ ràng đến đối phương vị trí. Đem Phương Bình mấy người đưa vào đi, hắn có thể định vị đến đối phương vị trí không gian. Đến thời điểm là có thể trực tiếp giáng lâm, đánh nổ mai rùa này rồi. Nói hết, Trương Đào bỗng nhiên truyền âm nói, nhanh lên một chút, che lấp hơi thở, đem người biến thành bát phẩm cảnh sơ đoạn. Phương Bình ánh mắt hơi động, muốn âm nhân rồi, bất quá ở nhân ra cửa nhà mới giấu. Tới kịp sao? Trương Đào hình như biết hắn đang suy nghĩ gì. Truyền âm cười nói, không có chuyện gì, đối phương không dám ở ta phụ cận tra xét. Ta ở đây, đối phương một khi tra xét, tất nhiên sẽ bị ta phát hiện. Đương nhiên, không bài trừ đối phương có thủ đoạn có thể nhìn thấy chúng ta đến này. Bất quá hẳn là vô pháp nhận biết thực lực của các ngươi. Nói xong, Trương Đào lại nói, sau đó ta lùi về sau một đoạn, các ngươi đi vào, không nguy hiểm, vậy thì có thể trước tiên theo đọ sức. Gặp nguy hiểm, Phương Bình lập tức bày ra khí cơ, lấy thực lực của ngươi, bày ra hơi thở, chớp mắt ta là có thể đánh vỡ không gian giáng lâm. Như vậy cũng tốt, tiên lễ hậu binh, tốt xấu cũng là tiền bối nhân vật. Trực tiếp đánh vỡ không gian mạnh mẽ để người ta từ trong quan tài đẩy ra ngoài. Không quá lễ phép, Phương Bình nhổ nước bọt không ngớt. Lễ phép, thôi đi, người vừa đến đã uy hiếp đối phương cho tiền mãi lộ. Này còn lễ phép, nhớ kỹ, gặp nguy hiểm lại bày ra khí cơ. Bằng không, có thể trước tiên bộ điểm chỗ tốt đi ra. Bằng không mạnh mẽ tấn công đánh chết đối phương. Một ít thứ tốt liền lãng phí rồi. Trương Đào cũng là tính toán chi ly. Tính kế nói, một ít thứ tốt trước tiên thu hồi đến. Có thể cùng đối phương giao lưu một hồi. Bát quái một hồi, hỏi một chút tình huống. Những thứ đồ này, bây giờ còn có thể hỏi một điểm. Chờ sẽ đánh chết đối phương. Vậy thì không hỏi, ngoặc kép, đem người đánh chết. Kỳ thực là nhất không có lời. Lão Trương cảm thấy tất yếu cùng đối phương bồi dưỡng một chút cảm tình. Đến mức đối phương tính kế, chuyện cười, hắn đều ở đây, đối phương nếu là còn có thể tính kế đến mọi người. Vậy hắn Trương Đào còn sĩ diện sao? Phương Bình truyền âm nói, đối phương sẽ làm chúng ta đi vào sao? Yên tâm, sẽ. Lão Trương cười thoải mái, lực lượng tinh thần bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Phương Bình mọi người ban đầu không phát hiện cái gì. Có thể rất nhanh, mọi người cảm giác được không đúng. Không gian ở rung động. Không, đang vặn vẹo. Trương Đào chắp hai tay sau lưng. Một mặt lãnh đạm, cũng không lên tiếng. Có thể quanh thân không gian nhưng là bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất tấm gương bị ngã nát bình thường. Sau một chốc, Trương Đào lần nữa nói. Một phút. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, Trương Mỗ chỉ chờ lâu như vậy, để bọn họ đi vào, đưa điểm thứ tốt đi ra, nếu không, Trương Mỗ liền không khách khí rồi. Dứt lời, Trương Đào đấm ra một quyền. Crack crack, hư không phá nát, này đấm ra một quyền. Không biết quyền kinh truyền tới nơi nào, truyền đến lờ mờ chói tai tiếng ma sát, còn có 30 giây. Oanh! Lại là một quyền, này đấm ra một quyền. Trương Đào khẽ cười nói, cảm thấy Trương Mỗ không có năng lực tìm tới ngươi vị trí khu vực sao? có lẽ khó tìm, có thể chờ ép ta phá nát phụ cận hết thảy không gian, khiến ngươi giấu không thể giấu. 20 giây, oanh, lại là một quyền. 10 giây, ngoặc kép, Phương Bình mọi người thấy mí mắt nhảy lên. Lão Trương mới là từ xưa đến nay lớn nhất cường đạo. Một bộ không cho tiền mãi lộ, lập tức xét nhà thái độ. Bá đạo, ngay vào lúc này, không biết nơi nào truyền đến một tiếng thở dài. Bây giờ nhân hoàng, làm như thế khách sao? Làm khách, Trương Đào lực lượng tinh thần chung quanh tra xét, cười nhạt nói, không làm khách, này là địa bàn của ta, các ngươi mới là khách. Mặc kệ năm đó làm sao, năm đó nếu từ bỏ, nếu rời đi, vậy bây giờ liền có tân chủ nhân rồi. Các ngươi mới là khách, giấu ở chủ nhân nhà ác khách. Dứt lời, lần nữa nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, để bọn họ đi vào, đưa ra đầy đủ thành ý. Bằng không, hôm nay liền đánh tan ngươi ẩn thân địa. Này không phải nhân hoàng chi đạo. Mờ mịt âm thanh lại vang lên, y nguyên vô pháp dò xét phương hướng khởi nguồn. Nhân hoàng, Trương Đào cười lạnh nói, sai rồi, ta không phải nhân hoàng. Nhân hoàng làm sao, Trương Mỗ quản không được, Trương Mỗ có chính mình lối làm việc. Không muốn phí lời, Trương Mỗ rời đi nơi đây, dẫn bọn họ đi vào. Chỗ tốt không đúng chỗ. Trương Mỗ kéo mấy vị phong hào chân thần thực lực ra hỏa đến thật tốt bắt chuyện tiền bối. Bỏ lại lời này, Trương Đào chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn ở đây, đối phương e sợ không dám mở ra đường nối. Phương Bình bọn họ giờ khắc này bày ra chỉ là thất bát phẩm thực lực, không tới cửu phẩm, dù cho đối mới biết nhân hoàng thủ đoạn, e sợ cũng không cảm thấy hắn có thể định vị đến không gian cụ thể vị trí. Trương Đào trước khi đi, trong lòng nhưng là chửi nhỏ một tiếng, uống lão tử nước rửa chân đi. Phương Bình tiểu tử này, kim thân tám rèn, khí cơ so với lục phẩm đều cường. Chỉ cần bạo phát không che lấp, hắn lập tức có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Dù cho nơi đây cách nhau không gian cũng không liên quan. Tiên lễ hậu binh, ta này xem như là làm đến nơi đến chốn rồi. Lão Trương trong lòng cảm khái, ta khá tốt nói chuyện, đều không trực tiếp mạnh mẽ tấn công. Lão Trương nói đi là đi, đem Phương Bình mấy người ném đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại có chút giờ khóc giờ cười. Thật bá đạo. Tần Phượng Thanh còn giống như là lần thứ nhất cảm nhận được Lão Trương bá đạo. Ánh mắt đều không đúng. Này, vênh váo, nhân gia muốn cơ duyên, gặp phải tiền bối võ giả, kia đều là mọi cách khẩn cầu. Lão Trương ngược lại tốt, thẳng thắn trực tiếp, ngươi chính là phải cho. Không cho không được, Trương Đào vừa đi, trong hư không tiếng già nua lại nổi lên. Tiểu bối, ngày đó lão hủ thấy ngươi nghị lực hơn người, vốn là muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Ai, nhưng không nghĩ hôm nay ác khách đến nhà. Nhân hoàng thế hệ này, không nhân hoàng sự dày rộng. Tần Phượng Thanh cười rạng rỡ, vội vàng nói, tiền bối đừng hiểu lầm, ta là chuẩn bị chính mình đến. Có thể tiền bối không biết hiện tại sự bộ trưởng, nhân hoàng giám sát thiên hạ ở khắp mọi nơi, ta này mới vừa lên đường, liền bị phát hiện, tiền bối, ta cũng không có cách nào. Tần Phượng Thanh kêu oan lên, một mặt vô tội nói, bên cạnh ta mấy vị này, đều là có đại bối cảnh, đều là nhân hoàng dòng chính, không dẫn bọn họ đến không được. Tiền bối, ta thật không bán đi ngài. Tần Phượng Thanh oan ức đều nhanh khóc, lại nói, tiền bối, thực sự không được, ngài một người cho điểm chỗ tốt đuổi rồi chúng ta liền được. Âm thanh không lại truyền ra, Phương Bình nở nụ cười nói, tiền bối, đương đại nhân hoàng tính khí không tốt lắm, nói chuyện chính là như vậy, kỳ thực cũng không ác ý, chúng ta những người này cũng rất dễ dàng thỏa mãn, tiền bối tùy tiện cho điểm cơ duyên liền được. Bất quá chúng ta đối tiền bối vị trí thật có chút ngạc nhiên. Kỳ thực nhân hoàng để chúng ta đi vào, chủ yếu vẫn là vì xác định một hồi phải chăng có uy hiếp. Phương Bình cũng là có vẻ như thẳng thắn, nói, như nhân loại thời nay cùng địa quật ở khai chiến. Địa quật chính là thần lục, hoặc là nói dị thế giới. Không biết tiền bối có biết hay không? Chúng ta cũng lo lắng tiền bối cùng địa quật có quan hệ. Chỉ cần chúng ta đi vào, không phát hiện dị thường gì, vậy nhân hoàng cũng sẽ không cố ý cùng tiền bối là địch. Nhân loại chúng ta thế yếu, cũng chỉ có thể như vậy tự vệ. Tiền bối một khi hiện tại từ chối chúng ta tiến vào, kia có một số việc liền không thể không làm chi. Không phải nhân hoàng bá đạo, là hình thức như vậy, bức bách mọi người không thể không như vậy. Phương Bình nói xong, đầy mặt sự bất đắc dĩ cùng thổn thức. Ta lời này nói không tật xấu chứ. Xác định một hồi ngươi có phải là có địch ý thôi. Đây là ứng hữu chi lý, vô pháp nhận biết địch ta. Nhân loại kia liền không xuất thủ không được rồi. Lần này, đối phương phảng phất đang suy tư, trầm mặc như trước, một lát sau, tiếng già nua lại nổi lên. Thôi thôi, lão hủ xác thực không ác ý, bọn người cũng là khả tạo chi tài. Vậy thì vào đi, tiếng nói vừa dứt, Phương Bình mấy người mắt tối sầm lại. Không gian vặn vẹo, một cái chớp mắt, mấy người biến mất ở tại chỗ. Bọn họ vừa biến mất, Trương Đào chớp mắt xuất hiện. Nhìn về phía lóe lên một cái rồi biến mất một cái lỗ đen. Trương Đào mặt không biến sắc, đạm mạc nói, tiền bối cũng không nên tổn thương bọn họ. Mấy vị này đều là ta nhân loại ưu tú nhất một nhóm thiên kiêu. Không hề có một tiếng động, Trương Đào không để ý lắm, cũng không lên tiếng nữa. Phảng phất hóa thạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bên khác, Phương Bình mấy người mắt tối sầm lại. Sau một khắc, mấy người xuất hiện tại bên một hồ nhỏ. Bên hồ, cây cối bộc phát. Phương Bình thậm chí nhìn thấy bên hồ có mấy con động vật nhỏ ở chạy băng băng. Ở nô đùa, Phương Bình theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp cau mày, không phải địa quật, không có mặt trời to lớn kia. Không, là không có mặt trời. Nơi đây tuy rằng sáng choang một mảnh, có thể thật giống chính là màu trắng, cũng không phải là ánh mặt trời khúc xạ tạo thành. Không trung còn có mây trắng trôi nổi, mấy người liền đứng ở bên bờ. Trước mặt là hồ nước, tầm thường hồ nước, cũng không phải là cái gì bất diệt hồ. Hồ nước ở trung ương, bốn phía đều là cây rừng. Phương Bình cũng nhìn thấy một ít cây cối trên kết trái cây, nhưng là không cảm ứng được năng lượng, không, là lực lượng tinh thần dò xét không tới bên kia. Đây là đối phương thế giới đang ở sao? Phương Bình trong lòng nổi lên ý nghĩ, đây rốt cuộc có phải là địa quật, vẫn là dường như vạn nguyên điện, kỳ thực chính là một cái tồn trữ không gian, bị ẩn giấu ở trong vết nứt không gian. Cái này trên lý thuyết là khả thi. Nếu như vạn nguyên điện đầy đủ kiên cố, để cường giả nổ nát không gian, đem vạn nguyên điện nhét vào, kỳ thực cũng có thể để người ta sinh tồn. Bất quá Phương Bình hoài nghi, vạn nguyên điện không hẳn có thể làm được. Vết nứt không gian lực cắt cực cường, dù cho Lý Hàn Tùng thần khải, cũng sẽ bị cắt chém ra từng đạo vết nứt. Này vẫn là trong thời gian ngắn, thời gian dài đặt ở trong vết nứt không gian, mạnh hơn binh khí đều sẽ bị cắt nát. Ngay ở hắn nghĩ những này thời điểm, sau một khắc, phía sau bỗng nhiên có người khẽ cười nói, mấy vị công tử, quấy rối rồi. Phương Bình quay đầu nhìn lại, lông mày khẽ nhúc nhích, bát phẩm cảnh. Phương Bình có chút bất ngờ, một vị cường giả bát phẩm. Một cái xem ra rất già nua lão già, thân mang cổ trường bào, hơi khom người, vẻ mặt tươi cười nhìn mấy người. Phương Bình vừa mới bị hấp dẫn sự chú ý, đúng là trong lúc nhất thời không chú ý tới đối phương tồn tại. Ngài là, Phương Bình mặt lộ nghi hoặc, trần chờ nói, ngài không phải vừa mới vị tiền bối kia. Chủ nhân còn đang tiềm tu, mấy vị đi theo ta. Lão nhân nở nụ cười. Phương Bình nhưng là lặng lẽ nói, nơi đây còn có người khác, lại không ngừng một người. Càng ngày càng thú vị rồi. Bây giờ đại loạn sắp tới, đúng là quỷ mị quỷ quái đều đi ra rồi. Không đơn thuần là cường giả đỉnh cấp bày ra bóng người, lại còn có một chút cổ nhân loại. Này có ý gì? Giới vực chi địa trong thiên cung, đến cùng có hay không người sống rồi? Hắn tuy rằng đi qua huyền đức động thiên, có thể thật không biết bên kia có hay không cái khác người sống rồi. Đến mức Lữ Trấn đi qua quát thương sơn, nhưng hắn đi rồi ngay ở bất diệt hồ bên kia. Một chờ chính là đến mấy năm, hầu như không đi qua những khu vực khác. Thiên cung lan tràn hơn ngàn dặm, địa phương lớn vô cùng. Bất diệt hồ chỉ là một mảng nhỏ khu vực, dường như thành thị một cái nho nhỏ góc. Những nơi khác có người hay không? Đây là rất khó nói sự. Bát phẩm cảnh cổ nhân loại, Phương Bình trong lòng nổi lên gợn sóng. Đây mới thực là cổ nhân loại. Vẫn là nơi đây một ít cổ nhân hậu duệ. Chẳng lẽ sau đó những người này cũng sẽ hiện thế sao? Phương Bình trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Một bên, Tần Phượng Thanh lại là tươi cười nói, tiền bối, lần trước ta đến không thấy ngài, ngài vẫn ngay ở này sinh hoạt sao? Phía trước, vị lão giả kia, ngữ điệu cùng nhân loại hiện đại có chút không giống, mở miệng cười nói, vẫn luôn ở, tiểu hữu lần trước đi nhầm vào nơi đây, vốn là muốn trục xuất tiểu hữu, chủ nhân nhưng là nói tiểu hữu chính là có đại nghị lực già. Vì vậy để tiểu hữu ở chỗ này dừng lại chốc lát. Lần trước chủ nhân còn đang bế quan, chỉ là hơi có cảm giác mới nhận ra được tiểu hữu đến. Nguyên chuẩn bị lần sau tiểu hữu lại đến, chủ nhân lại ra mặt vừa thấy, nhưng không nghĩ. Lão nhân khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối thái độ, liếc mắt nhìn Phương Bình mấy người, cười cợt không nói nữa. Một bộ cơ duyên của ngươi bị mấy người này phá hoại ý tứ. Phương Bình giờ khắc này tỉnh táo, cười nhạt nói, lão trưởng, hắn có đại nghị lực. Từ đâu nhìn ra? Bàn về nghị lực, ta cảm thấy chúng ta đều không thể so với hắn kém. Chỉ có thể mạnh hơn hắn. Hắn chỉ là một cái thất phẩm cảnh võ giả. Phương Bình một mặt kiêu ngạo nói, ta là bát phẩm kim thân cảnh, niên kỷ so với hắn còn nhỏ. Lẽ ra, nơi đây chủ nhân thật muốn coi trọng, kia cũng nên là coi trọng ta mới đúng. Phương Bình kiêu ngạo tâm ý, lộ rõ trên mặt. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng là kim thân lấp lóe, cười ha hả nói, ta cũng là. Tần Phượng Thanh không tính được cường chứ. Tiền bối, ngươi nói hắn có đại nghị lực, không chúng ta đủ chứ. Ha ha ha. Lý Hàn Tùng cũng là cười thoải mái. Tần Phượng Thanh đầy mặt uất ức, không nói một lời, cúi đầu không nói lời nào. Lão nhân thở dài một tiếng, rất nhanh cười nói, mấy vị công tử đi theo ta đi. Hắn ở mặt trước dẫn đường. Phương Bình nhưng là không có truyền âm, hướng lão vương cùng đầu sắt nhìn một chút, hơi nhíu mày, không chút biến sắc ra hiệu một phen, không phải thứ tốt, lại muốn gây xích mích mọi người. Mặc dù đối phương nói thật giống là lời nói thật, có thể vừa thấy mặt đã nói cái này, thích hợp sao? Những tên này, thật giống cố ý muốn cho Tần Phượng Thanh căm thù chúng ta. Là nghĩ tính kế cái gì sao? Phương Bình trong lòng nghi hoặc, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, một mặt xem thường, truyền âm nói, Tần Phượng Thanh, ngươi phế vật này, cơ duyên đến trong tay ngươi cũng là lãng phí, ngươi lại không chân thần chỗ dựa, lần này có thể mang ngươi đến thế là tốt rồi rồi. Lần trước nếu không là giúp lão tử chân chạy, đi đòi hỏi chân thần phân thân, ngươi có thể đến chỗ này sao? Dám có bất mãn, đi ra ngoài đừng trách ta trừng trị ngươi. Phương Bình ngạo mạn tâm ý, lộ rõ trên mặt,